Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, gặp lại kỳ dị xăm mặt thanh niên. Ôm ấp lo nghĩ, nửa hơi không đến, thiếu niên liền xuất hiện tại hai khối đại địa toái trong phim tuyến. Đem tốc độ linh phù dùng ra cực hạn, thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng. Quay đầu nhìn xem Thạch Diễm liếc mắt, cái này trong khi liếc mắt, Thạch Diễm đưa lưng về phía lấy hắn, khoanh chân ngồi tại hố to dưới đáy, không có chút nào truy hắn ý tứ, để thiếu niên tâm thần hơi thả lỏng, coi như tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Diễm chung quanh thân thể không gian, sinh ra nhỏ xíu vặn vẹo, thiếu niên giống như lần thứ nhất nhìn thấy nhục thân bí lực tồn tại. Thạch Diễm từ hố to dưới đáy biến mất. Cái này, thiếu niên cao tốc tiến lên thân thể bị số không quán tính ngăn lại. Hắn không dám tin tưởng quay đầu. Chỉ thấy Thạch Diễm đã xuất hiện hắn phía trước. Một tay nắm tùy ý dựng theo bờ vai của hắn. Đem hắn áp về mặt đất. Bàn tay kia giống như có ma lực. Tất cả linh lực, phù lực hết thảy bị hút vào biến mất không thấy gì nữa. Nếu không là có yêu âm trấn áp, thiếu niên hoài nghi trong cơ thể linh lực đều sẽ bị hút đi. Ngài tốt, thiếu niên khuôn mặt co rúm, cố gắng gạt ra một vệt tiếu dung. Thạch Diễm bàn tay nhẹ nhàng từ thiếu niên cái cổ xẹt qua. Ngũ khiếu bí lực như đao, đem thiếu niên cái cổ chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Thi thể ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Cứu! Cứu ta, trên mặt đất, Hoàn sư tỷ còn đang giãy giụa, sắc mặt chợt đỏ bừng, sắp ngạt thở tử vong, thống khổ rất lớn, đối với cái này, Thạch Diễm như không thấy được, đem Hoàn sư tỷ cùng thiếu niên thi thể đá nhập trong sông. Chỉ để lại hai cái càn khôn trận túi, Hoàn sư tỷ một chịu mặt nước liền bị hút xuống dưới, mà thiếu niên thì tại mặt nước trôi nổi. Không có chìm xuống chút nào, giống như bình nằm trên mặt đất giống như, trong suốt nước sông cũng không có huyết hà tính ăn mòn. Đây là nguyên lý gì? Thạch Diễm kinh ngạc, người chết chìm không đi xuống, người sống bị hút xuống dưới. Ba hơi về sau, Hoàn sư tỷ càn khôn trận túi mất đi phong tồn hiệu ứng. Chứng minh Hoàn sư tỷ đã chết. Thạch Diễm đem hai cái càn khôn trận túi mở ra, đồ vật đóng gói ném nhập không gian bí hạp, lại đem mặt đất đột phá còn lại đống kia yêu tinh thu hồi. Nhìn quanh tứ phương, nơi đây đã tới gần huyết sắc cự trảo hạ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn không thấy đích bưng, nơi đây vì trùng sứa phía trên, nhìn cách đã qua màn nước ngăn cản khu vực, dòng nước càng ngày càng nhanh. Vệ thịt khói đen tán đi một chút, Thạch Diễm nhìn thấy phía trước có một khối đại địa toái phiến. Phía trên đứng có không ít người, đang nhanh chóng xoay tròn, tới gần huyết sắc cự trảo chỗ vì lõm vòng xoáy. Có một vài trăm mét đường kính hình tròn chân không lõm. Tới gần sau liền người mang đại địa toái phiến rơi xuống. Cuối cùng tạo hóa tại phía dưới cùng a. Thạch Diễm lòng có suy đoán, cần phải có không ít người đi xuống, tạo hóa chi địa vỡ nát lúc, cách huyết sắc cự trảo càng gần càng trước trôi đến, hắn cách xa nhất, trong lúc suy tư, đại địa toái phiến bắt đầu xoay tròn mấy chục vòng về sau, thân hình không còn, rơi xuống phía dưới, nơi này không có phệ thịt khói đen tồn tại, thân thể mất trọng lượng cảm giác rất đủ. Dương mắt nhìn lại, phía trên từng khối đại địa toái phiến rơi xuống, mảnh vụn bên trên có người chiếm số ít, còn có người tại thét lên, giống như từ thác nước 90 độ góc vuông rơi xuống. Cùng nhảy núi không có gì khác biệt, Thạch Diễm một cái nhảy vọt, đứng đến đại địa toái phiến biên giới, hướng phía dưới nhìn ra xa, phía dưới đại địa toái phiến dày đặc. Xuyên thấu qua khe hở miễn cưỡng có thể nhìn thấy một phương thủy vực. Từng khối đại địa toái phiến rơi xuống, vỡ thành khối nhỏ rơi vào đáy sông. có một ít kẻ xui xẻo tại chỗ bị nện chết. Tại tới gần thủy vực mấy chục mét lúc, liền nhất định phải nhảy xuống. Có mặt nước xem như giảm sóc. Chỉ cần không phải bị phía trên rơi xuống đại địa toái phiến đập chúng. Cơ bản không ngại, bên cạnh thân là một phương bị lực lượng thần bí giam cầm nước thế giới bên dưới. Bên trong thất thải sứa dày đặc du động, biên giới thực chất như tường, vô pháp xuyên ra hoặc tiến vào. Thạch diễm trong nháy mắt bắn ra một viên yêu tinh mảnh vỡ. Yêu tinh mảnh vỡ đụng vào màn nước biên giới, vỡ thành chôn phấn. Thạch diễm thu liễm tâm tư, cái này ứng cũng là tạo hóa chi địa trói buộc một loại, có thể trấn phong đại yêu. Lấy thực lực của hắn rất khó lý giải nguyên lý cụ thể. Là hắn, thạch diễm chậm đợi rơi vào thủy vực lúc, đột nhiên phát hiện phía dưới một khối đại địa toái phiến bên trên đứng có vài chục người. Cầm đầu chính là kỳ dị xăm mặt thanh niên. Vận khí ha, thạch diễm con mắt lóe sáng lên. Hắn mặt mang mặt nạ, thân lưng dây dưa đầy vải trắng phệ hồn kiếm. Không sợ bại lộ thân phận. Lập tức từ đại địa toái phiến bên trên nhảy xuống, vọt hướng phía dưới một khối, sau đó không ngừng lợi dụng đại địa toái phiến gia tốc, rút ngắn hắn cùng kỳ dị xăm mặt thanh niên cách. Tốc cực nhanh, mỗi một chân đạp bên trong đại địa toái phiến, đều làm đại địa toái phiến vỡ vụn một bộ phận. Phía trên, có không ít người phát hiện thạch diễm. Không khỏi hiếu kỳ thạch diễm muốn làm gì. Đại sư huynh, ngươi coi trọng phương. Đá vụn không ngừng từ bên trên rơi xuống, hấp dẫn phía dưới người chờ chú ý. Đi theo kỳ dị xăm mặt thanh niên một thiếu niên dương mắt hạ, cảm thấy ngạc nhiên. Cái gì? Kỳ dị xăm mặt thanh niên nghi hoặc dương mắt, thấy được phía trên không ngừng rơi xuống thạch diễm, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu như từ độ cao này rơi vào thủy vực, khả năng tạng phủ đều nát, trực tiếp tử vong. Đợi thạch diễm tới gần lúc, hắn thấy rõ thạch diễm trên mặt cổ là hắn, Hàn Phỉ Nhiên. Kỳ dị xăm mặt thanh niên suy nghĩ lập tức phức tạp. Thạch diễm muốn làm gì? Lúc trước trong lúc giao thủ, hắn đã xác định một đối một không phải thạch diễm đối thủ, nhưng hắn át chủ bài chưa ra, thạch diễm chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn. Thiên kiêu ở giữa thực lực phảng phất, một đối một chém giết rất khó. Theo cách càng ngày càng gần, kỳ dị xăm mặt thanh niên xác định thạch diễm mục tiêu vì hắn. Không do dự nữa, quát lạnh nói, động thủ, không tiếc bất cứ giá nào oanh sát hắn. Đúng, hơn 10 tên linh tu có 3 sao có 4 sao, từng cái tế ra pháp trận, linh phù hư không ngưng trệ, hiển hóa linh phù thuật, bất quá mấy hơi, linh phù thuật bị ngưng tụ đến cực hạn, vô pháp mượn dùng thiên địa linh khí hả, cái này đã là lớn nhất lực sát thương, từng đạo linh phù thuật tại chúng linh tu điều khiển hạ đánh về phía thạch diễm. Thạch diễm vừa mới hạ lạc đến cuối cùng một khối đại địa toái phiến, cùng kỳ dị xăm mặt thanh niên còn cách mười mấy mét. Đông đảo linh phù thuật liền tới người. Bành, thạch diễm trong cơ thể ngũ khiếu nhanh chóng vận chuyển. Ngũ khiếu bí lực che phủ toàn thân. Một cước đạp ở đại địa toái phiến biên giới. Bảo trùng mà xuống. Đón đỡ, thật sự là có bệnh. Kỳ dị xăm mặt thanh niên thấy thạch diễm không có chút nào tránh né ý tứ, thẳng đánh thẳng vào linh phù thuật bên trong, không khỏi trào phúng cười nhạo. Tứ khiếu viên mãn mặc dù mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, ngạnh kháng linh phù thuật, nhất là bên trong có không ít tứ phẩm linh phù thuật, tình huống dưới tất nhiên sẽ trọng thương. Ngay tại kỳ dị xăm mặt thanh niên chuẩn bị thưởng thức thạch diễm chật vật trọng thương hình tượng lúc, hạ một hơi, chúng linh phù thuật chôn vùi, thạch diễm không có thụ linh phù thuật ảnh hưởng chút nào. Duy trì cực kỳ nhanh chóng độ ra hiện tại hắn trước mắt. Một quyền đập ầm ầm đến, tới gần về sau, có thể thấy rõ, Thạch diễm trên thân trừ áo bào nổ nát vụn, nhục thân bên trên không có bất luận cái gì vết thương. Thậm chí liền một cọng lông tóc đều không có thương tổn. Làm sao có thể? Hắn vô pháp làm được. Thạch diễm tất nhiên cũng vô pháp làm được mới là. Kỳ dị xăm mặt thanh niên trong lòng gào thét. Vội vàng hạ, hai tay giao nhau cùng một chỗ. Cản hướng thạch diễm một quyền kia. Biến cố bất thình lình này. Không ngừng kinh đến kỳ dị xăm mặt thanh niên. Còn kinh đến đi theo kỳ dị xăm mặt thanh niên chúng linh tu. Cái này là làm sao làm được? Làm sao sẽ vô hại? Tại chúng linh tu ngạc nhiên không hiểu lúc, thạch diễm một quyền nện đến kỳ dị xăm mặt thanh niên giao nhau cùng một chỗ hai tay trung tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục